mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, 63 đau tịnh vui vẻ. UU hiện tại hoàn toàn là bằng vào chính mình lực lượng cơ thể đang cùng kia chỉ biến thái mèo ba. Từ đầu, mà của nàng Ngân Châm cũng vẫn chăm chú nắm ở trong tay chưa từng phóng ra quá. Đường UU lại lần nữa ngã xuống đất, mèo ba tư yêu nhã bước ra một bước, miêu một tiếng xuất hiện lần nữa ở UU đích thân tiền. UU té trên mặt đất trước ngực phập phồng bất định. Thấy một màn như vậy Á Nam cũng nhịn không được nữa. Vọt ra, nhưng hai người mới vừa ra tới, kia bạch miêu liền như là sớm đã chờ đợi bàn, hướng phía hai người nhảy tới, một tiếng sắc bén mèo kêu, liền hai tay huy động chụp vào hai người, trong mắt UU hàn quang chợt lóe, nàng chờ chính là cái này thời gian, Á Nam hai người súng tự động đối bạch miêu không ngừng bắn phá. Mặc dù biết chẳng ích gì, căn bản là không có khả năng bắn trúng đối phương. Nhưng cũng là không thể tránh được cử chi, ngay miêu chảo sắp chụp vào Á Nam ngực lúc, một tiếng hét thảm vang lên, miêu chảo trên một giọt đỏ tươi máu trâu rơi xuống, nguyên bản mèo kêu thoáng cái biến thê lương khởi đến, đã không thể xưng là mèo kêu, nói là ác quỷ gào thét còn không sai biệt lắm, mặc dù UU Ngân Châm đánh trúng đối phương, nhưng bạch miêu móng vuốt vẫn như cũ đem Á Nam cùng Á Nam phía sau người chảo bị thương. Hai người trên cánh tay một tả một hữu kia sâu thấy tới xương chảo vết. Nhượng hai người đâu kêu rên lên tiếng. Bạch miêu quay đầu lại. Màu đỏ trong mắt dần hiện ra một tia quỷ dị huyết quang. Ngay sau đó ở giữa không trung một xoay thân. Mở miệng rộng liền một tiếng khủng bố chi cực tiếng hô. Một trận bùm bùm trong tiếng. Thân hình vậy mà bỗng nhiên bành trướng. Giống như là thổi khí cầu bình thường không ngừng thành lớn. UU con ngươi co rụt lại, đối phương chiến đấu mới vừa rồi vậy mà không có lấy ra toàn bộ thực lực đến. Không thể ở chờ đợi, nếu không còn không biết sẽ biến thành thế nào nhưng sợ tồn tại. Ngân Châm lại lần nữa tuột tay ra, Á Nam cùng chiến sĩ cũng ra sức nâng lên trong tay mình súng tự động. Nhắm ngay còn đang không ngừng thành lớn bạch miêu liền là một trận rất nhanh bắn phá. Đạn ở đã có châu thân đại tiểu bạch miêu trên người chỉ có thể lưu lại nhàn nhạt hoa vết. Mà Ngân Châm mặc dù thứ rách ra ra, nhưng cũng không thể thâm nhập, lần này thế nhưng sẽ lo lắng UU lúc này trên người đã không chảy máu, nhưng sắc mặt lại là trắng bệch, xem ra là chảy máu quá nhiều tạo thành, nhưng nàng không dám có chần chừ chút nào. Dùng nghị lực khống chế Ngân Châm ở không trung một xoay tròn lại lần nữa rất nhanh xông về bạch. Miêu lần này UU nhắm ngay không còn là thân thể của đối phương mà là đối phương mát. Rất có bất đạt mục đích bất bỏ qua chi thế. Nhưng quỷ dị chính là bạch miêu tùy ý nhắm hai mắt lại. Liền chỉ nghe một tiếng kim loại giao hàng tiếng vang lên. Leng keng một chút, Ngân Châm giống như là đâm vào sắt thép trên. Lại là thốn bộ nan hành, UU một trận thở dốc, lại lần nữa đem Ngân Châm triệu hồi, ánh mắt lộ ra quả quyết chi sắc, đem chính mình toàn thân lực lượng đô tụ tập ở tại cánh tay phải thượng hét lớn một tiếng. Răng rắc một tiếng khung xương giòn tiếng vang chung, liền đem Ngân Châm trong tay đối bạch miêu mắt phải quăng ra. UU biết đây là nàng cơ hội cuối cùng, bởi vì bạch miêu biến thân đã tiếp cận cuối. Nàng không có cơ hội lần thứ hai, UU bởi dùng sức quá độ toàn bộ trên tay phải mạch máu đô bạo liệt. Thoạt nhìn máu tươi nhễ nhại rất là khủng bố, nhưng đó cũng không phải UU miệng đau địa phương. Nàng cảm giác mình toàn thân cũng bắt đầu dùng mình, khung xương giòn vang truyền khắp toàn thân. Hét lớn một tiếng chung khống chế Ngân Châm hung hăng chát hướng về phía bạch miêu kia lúc này đã. Biến khủng bố như u minh quỷ trong ác quỷ bàn hồng con ngươi. Sau đó liền ầm ầm ngã xuống đất, mà bạch miêu cũng không tốt quá. Hắn không nghĩ đến người này loại, này yếu nhân loại nhỏ bé vậy mà lực lượng đột nhiên tăng lên gần như gấp đôi. Chỉ tới kịp hơi tác loại kém, ở hắn không thể tin tưởng trong ánh mắt, kia mai thần kỳ Ngân Châm lại thực sự chui vào đôi mắt hắn. Còn không kịp kêu thảm thiết. Bạch miêu liền ngã trên mặt đất, mắt mở thật to, xem ra hẳn là chết không nhắm mắt, hắn còn chưa có đem chính mình toàn bộ thực lực lấy ra. Còn không từng đem này mấy đáng ghét con kiến hôi dẫm chết. Tại sao có thể cứu như vậy khuất nhục đức nhuận chết đi đâu? Nhìn khung xương một trận bùm bùm to lớn bạch miêu, cuối cùng dừng hình ảnh vì tức khắc chừng hai thước cao toàn thân lông dài như cương châm bàn quái. Vật, Á Nam không kịp cánh tay của mình, vội vàng qua đây nhìn U U, ngươi thế nào? Nàng hiện tại không dám động U U, bởi vì U U lúc này toàn thân xương cốt đồ ở đùng tác vang. Mà trên người da thịt cũng đang không ngừng chảy ra một cỗ hắc thối dơ bẩn. Mà lúc này U U lại là ở nghiến răng nghiến lợi kiên trì. Loại cảm giác này nàng từng thể nghiệm quá sao có thể không biết ý vị như thế nào đâu. Chính mình vậy mà ở trong chiến đấu thân thể năng lượng tăng lên. Dựa theo trò chơi trùng ý tứ, nên là lên cấp, loại đau này tịnh vui vẻ thay ra đổi thịt thể nghiệm thật là làm cho nàng muốn chết đi. So với đề thăng tới gấp 3 lực lượng thời gian vậy mà thống khổ càng sâu. Gấp 3, bây giờ là gấp 7, xem ra đây cũng là một đạo khảm, chỉ cần cắn răng kiên trì quá khứ. U biết thực lực của chính mình nhất định sẽ có một lần chất bay vọt. Nhưng vấn đề là cảm giác này thật sự là thái tiêu hồn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Á Nam không dám lộn xộn, cái kia còn sống chiến sĩ cũng không dám lộn xộn, chỉ có thể theo Á Nam ở một bên dương mắt nhìn. Cũng không biết qua bao lâu, U trên người biến hóa chậm rãi đình chỉ xuống, chậm rãi mở mắt ra. Thấy chính là Á Nam vẻ mặt khẩn trương chính đang nhìn mình. Hít sâu một hơi, có chút ghét bỏ đứng lên. Lại là như thế này một thân tanh tưởi thật là làm cho nhân chịu không nổi. Nhìn thân thể của mình, quần đoàn, xem ra là chính mình cao. Hơn nữa lực lượng của chính mình đúng là đề cao đến gấp 7. Hơn nữa không gian giới chỉ đại tiểu cũng đạt tới 35 thước vuông viên. Khóe miệng hé. Cười không ra tiếng, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời a. Á Nam nhìn nha đầu này tự kỷ thần tình lập tức có chút không nói gì. Xem ra là không có việc gì. Nhìn Á Nam hai người sắc mặt trắng bệch u có chút lo lắng. Á Nam các ngươi không có sao chứ? Á Nam cười có chút miễn cưỡng. Không có việc gì, hay là trước tìm được Hà lão lại nói đi. U gật gật đầu. Lại lần nữa đưa mắt nhìn về cự miêu thi thể trên. Đầu tiên là trong lòng một trận hồi hộp, xem ra chính mình có khả năng dụng đối phương rất lớn trình độ thượng là đi vận cất cho A. Nếu như này chỉ quỷ dị miêu ngay từ đầu không lớn ý, mà là toàn lực ứng phó lời, kia chính mình khẳng định lúc này đã chết không thể chết lại. Nhưng ngay sau đó U liền là ánh mắt sáng lên. Bước nhanh tiến lên, rút ra chủy thủ của mình, hung hăng một đao liền cắt ra đối phương đầu, một viên lóe ra yêu dị hồng mang ngón cái đại tiểu hồng ngọc bàn thạch đầu tĩnh tĩnh dừng ở lại nơi. Đó, U có chút mừng rỡ cầm lên thạch đầu, cùng nguyên bản màu xám thạch đầu không quá như nhau, này cự miêu lực lượng có lẽ là người thường gấp 10 lần. Chẳng lẽ nói gấp 10 lần là một mấu chốt? Người lúc đó võng du đánh quái đâu, vẫy vẫy trong đầu một ít loạn thất bát tao ý nghĩ. Thu hồi màu đỏ thạch đầu, chúng ta đi thôi, nhìn có chút hiếu kỳ Á Nam đạo, kia là cái gì, thế nào lại là màu đỏ đâu. Trước đây phát hiện đều là một ít màu xám, thực sự là kỳ quái a. Á Nam chân mày nhẹ nhàng nhíu lại, ta cũng không biết, có lẽ Hà lão có thể giải đáp vấn đề của chúng ta đâu. Ha ha, U bởi vì liền phải tìm được Hà lão cho nên tâm tình đảo cũng khá khởi đến. Lão đại khẳng định là đồ tốt. Hắc hắc, tiểu hắc hắc hắc cười. Tiểu hắc chính là tên kia duy nhất còn sống chiến sĩ. Như thế, nói không chừng sau này hội chỗ hữu dụng, giữ lại cũng tốt, chúng ta đi. Á Nam trái lại thấy rất khai. Cũng ngay vào lúc này. Tầng hầm điện tử cửa sắt lại là leng keng một tiếng tự động mở ra. Ba người đưa mắt nhìn nhau. Cũng ngay vào lúc này, quen thuộc Hà lão thanh âm theo cửa điện tử bên cạnh máy phóng thanh lý vang lên. Tất cả vào đi, ngoặc kép, hết chương.